Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, tiến về thác hoang thôn. Phi tuyết liên thiên, bạch lộc mê tung, sương mù nặng nề cương vực bên trong, Vân Hoàng dậm chân đi tới, cách rất xa liền thấy một đạo bóng người quen thuộc, một bộ thanh sam đứng tại tuyết trắng mênh mang thế giới bên trong. Tựa như từ trong tranh đi ra đến, Xích Luyện đứng lẳng lặng, chờ Vân Hoàng đi đến trước mắt, vẫn là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Vân Hoàng đưa tay bốc lên Xích Luyện cái cằm, câu môi nói, đến chư tiên giới vậy mà không tìm đến ta, còn mượn cơ hội ăn cắp liều mạng cấm kỵ, lá gan càng ngày càng mập, nói, cúi đầu hướng Xích Luyện cánh môi hôn tới, Xích Luyện nhanh chóng tránh đi. Lui ra phía sau hai, ba bước, thanh lãnh mà nói, chúng ta đế sư đại nhân bận rộn như vậy, ta một cái tiện tì nào dám quấy rầy, ngươi đều nhớ tới rồi. Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, không thể nào là Xích Luyện nhớ lại, hẳn là những lão già kia bán hắn, dùng ta ký ức đi đổi kia một bộ chiến giáp, ngươi đến là rất lớn phương, Xích Luyện lạnh lùng nói. Nghe nói nữ nhân của ngươi mang thai, ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Lấy liều mạng cấm kỵ, Vân Hoàng cũng chưa từng giấu giếm ý đồ đến. Hắn cho rằng không cần thiết ẩn tàng. Nghe vậy, Xích Luyện đắng chát cười cười. Hắn thật đúng là liền hoang ngôn cũng không muốn nói. Cho ngươi, Xích Luyện cũng không có nhiều lời. Trực tiếp đem cuối cùng một phương cấm kỵ cho Vân Hoàng. Vân Hoàng đem cấm kỵ thu lại, mở miệng nói, chờ đem tiên dân châm ngữ vào tay, ta liền nên rời đi. Cho nên, Xích Luyện chân mày cau lại, nàng đã cởi ra hình rắn, hoàn chỉnh tiến hóa trưởng thành dạng, ta muốn ngươi đi theo ta rời đi, lần này rời đi về sau, ta sẽ không lại trở về. Vân Hoàng bình tĩnh nói một câu, hắn đã làm tốt dự định. Lần này rời đi về sau, hắn xác thực sẽ không lại về thập giới. Cái này phiến cương vực bên trong đã không có hắn nhớ nhung người. Tùy tiện, Xích Luyện cười nhạt một tiếng. Vân Hoàng phải chăng trở về? Nàng tự nhận là, cùng nàng cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không nguyện ý, Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt hiển hiện lăng lệ chi mang. Hàn ý lạnh lẽo càn quét. Để người lạnh hơn mấy phần, biết rõ còn cố hỏi, Xích Luyện trả lời rất rõ ràng, nàng chính là không nguyện ý. Vân Hoàng cười nói, chờ thời gian đến, ta tới đón ngươi, huy, ngươi điếc sao? Xích Luyện có chút không vui mà nói, ta nói không nguyện ý rời đi, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng, không có muốn thương lượng với ngươi ý tứ. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, trước mặt ta, ngươi không có lựa chọn nào khác, hỗn đản, ta chính là không đi theo ngươi. Xích Luyện sắc mặt âm trầm, tức giận nói, ngươi cùng người khác ân ái, còn lôi kéo ta đi làm cái gì, dù sao lại không kém ta một cái, nguyên lai là rơi vạc giấm bên trong. Vân Hoàng giật mình, hắn liền nói Xích Luyện như thế nào như thế khó chịu. Hùng hăng ngỗ nghịch hắn, ngươi mới rơi vạc giấm bên trong, cả nhà ngươi đều thế nào vạc giấm bên trong, Xích Luyện bị khí đều nhanh thổ huyết, liền chưa thấy qua người vô sỉ như vậy, nàng mới không có ăn giấm, vì cái này hoa tâm đại la bạc ăn giấm, không đáng, thật sự là nhao nhao người chết. Vân Hoàng lười nhác cùng Xích Luyện nói nhảm, trực tiếp đưa nàng cho thu nhập không gian bên trong. Ở trong không gian, Xích Luyện lại là một trận giận mắng. Vân Hoàng trực tiếp phong bế cùng không gian liên hệ. Nữ nhân này chính là thiếu làm. Hiện tại không có thời gian trừng trị nàng. Chờ rời đi cái này phiến cương vực. Nhất định phải để nàng nếm thử đau khổ. Còn dám mắng hắn, thật là sống dính. Xích Luyện ở trong không gian mắng mệt mỏi. Liền giữ im lặng. Thật muốn đem cái này đáng giết ngàn đao cho tháo thành tám khối. Có không gian không tầm thường a.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.